Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 163, trải nghiệm tuyệt vọng. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như đột nhiên xuất hiện viên đạn. Để Inazuro Industrial đập thứ 8. Không ứng phó kịp, đùng. Strike, Butter Box lên. Inazuro Industrial đập thứ 8. Xem ra cực kỳ trầm ổn, cảm giác kia thật giống như hắn cố ý buông tha thứ nhất cầu, lựa chọn quan sát quỹ tích bóng như thế tình huống chân thực. Đương nhiên không phải như vậy, này một cầu, hắn cũng không phải là không muốn vung chày, mà là căn bản liền chưa kịp vung chày. Inazuro Industrial đập thứ 8 batter sắc mặt trở nên quái lạ lên, không nghĩ tới lần thứ hai đối mặt Sawamura ném bóng, hắn vẫn như cũ như vậy, không thích ứng, không nhìn thấy thả cầu điểm. Bản thân tốc độ bóng lại rất nhanh. Dưới tình huống này, muốn tinh chuẩn đem Sawamura cầu đánh ra đi, quá khó khăn. Catcher vị trí, Miyuki nhạy cảm nhận ra được. Inazuro Industrial đập thứ 8 trần chờ hắn rất mộng. Đối mặt Sawamura không nhìn thấy ném bóng điểm, ném bóng tư thế batter hẳn là cực kỳ không thích ứng. Loại này không thích ứng thậm chí trực tiếp phản ứng đến trên mặt của hắn. Sự phát hiện này để Miyuki không tên thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cũng không phải Inazuro, tất cả mọi người đều là quái vật. Trước hắn liền cảm giác quái lạ, Inazuro hết thảy batter thật giống đều cực kỳ thích ứng Sawamura ném bóng dáng vẻ, cảm giác lên thật giống bọn họ không phải lần đầu tiên đối mặt Sawamura ném bóng tình huống chân thực. Nhưng không phải như vậy, Inazuro Industrial tuyển thủ ngoại trừ Narumiya Mei ở trung học thời đại cùng Sawamura từng giao thủ ở ngoài, cái khác tuyển thủ đều là lần thứ nhất cùng Sawamura quyết đấu. Dưới tình huống này, bọn họ từ vòng thứ nhất bắt đầu liền thể hiện ra đối với Sawamura ném bóng thích ứng, cũng làm cho Miyuki có chút không thích ứng. Tại sao? Hắn lần lượt để tay lên ngực tự hỏi, nhưng thủy chung không tìm được quan khiếu vị trí. Bây giờ Inazuro Industrial đập thứ 8 phản ứng rốt cục cho Miyuki đáp án. Nguyên lai cũng không phải hết thảy batter cũng có thể làm đến thích ứng Sawamura ném bóng như vậy, cũng tốt làm. Làm một cái batter, liền đối thủ ném bóng cũng không thể thích ứng thời điểm vậy, hắn cách bị giải quyết cũng sẽ không xa. Vèo, sắc bén màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, xuyên thẳng strike zone góc trong. Đối mặt này sắc bén một cầu, Inazuro Industrial đập thứ 8 batter không có lựa chọn, chỉ có thể vung chày ra tay. Vung chày uy lực rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không có đụng tới cầu màu trắng tiểu cầu, tránh khỏi chày tiến vào. Miyuki mở ra găng tay, đùng chày như vậy nghiêng về một bên quyết đấu, liền khán giả đều nhìn ra không cùng đi. Kỳ quái sao vậy, cảm giác Inazuro Industrial batter có chút không nắm lấy vung chày thời cơ đây. Lúc này mới bình thường đi, dù sao ném bóng nhưng là Sawamura đại ma vương a. Ma vương trước kia cũng không có thiếu người gọi Sawamura hoặc là gọi Seido theo Sawamura liên tục bắt chai. Những này khán giả cũng điên cuồng đến sau đó đã không có bao nhiêu người gọi cái khác khẩu hiệu. Mọi người muôn miệng một lời hô ma vương, hơn một vạn người nhấc lên tiếng gầm, làm cho cả Jingu sân bóng đều run rẩy theo, quá kinh người. Không ít phóng viên dồn dập đem màn ảnh chuyển hướng Sawamura. Này một hồi Tây Tokyo trận chung kết biểu hiện tốt tuyển thủ không chỉ Sawamura một cái, thế nhưng toàn trường hết thảy chống đỡ vẫn không tự chủ được địa ngã về Sawamura. Ở cuộc tranh tài này bên trong, hắn mới thật sự là đại minh tinh. Ném bóng lên, vẻn vẹn để Inazuro Industrial tuyển thủ bắt một cái không quá xinh đẹp, chiếm gôn đánh bóng lên. Lên sân 3 lần, 2 lần bắt hít phòng thủ lên, mấy lần tiếp cầu đều thành công ngăn lại Inashiro thế tiến công hoàn mỹ, là một người đội bóng A tuyển thủ. Vào lúc này, mọi người đối với Sawamura đánh giá liền còn lại hai chữ này: hoàn mỹ, rối tinh rối mù, strike out. Phảng phất vì đáp lại cho mình cố lên những này, khán giả Sawamura ném bóng càng ngày càng mãnh, cuối cùng dùng một viên siêu tốc bóng thẳng trực tiếp giải quyết Inashiro Industrial đập thứ 8. Cái này strike out càng là rất lớn, ảnh hưởng hiện trường, khán giả bọn họ la lên ma vương âm thanh càng to lớn hơn. Hiện tại không riêng là Seido cao trung người ủng hộ, Sekishi huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em, liền ngay cả trước kia trung lập fan bóng cũng nghiêng về một phía chống đỡ lên Sawamura. Đến hơn vạn người la lên cổ vũ âm thanh tràn ngập ở toàn bộ Jingu trong sân bóng Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi. Thế cuộc đã nghiêng về một phía bị cái tiểu tử thúi kia cho kéo qua đi tới. Narumiya Mei phi thường không cam lòng liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản lên tỷ số 1-0. Điểm không có bất kỳ thay đổi, vẫn như cũ là một điểm chi kém trước kia Inashiro Industrial tuyển thủ. Cũng không có quá đêm này một điểm nhìn ở trong mắt, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ khả năng đúng là bất cẩn rồi này một điểm. Tốt trầm trọng ép Inashiro Industrial tuyển thủ đều có chút thở không ra đây khí. Đáng ghét, Narumi Gamay không cam lòng nắm nắm đấm, ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt picture trên gò Sawamura. Lần trước cùng Sawamura giao thủ đến hiện tại, thời gian đã ròng rã qua 2 năm, tên tiểu tử thúi này không những không có lui bước, trái lại phấn khởi tiến lên. Bây giờ thực lực của hắn đã là không thể khinh thường. Inashiro Industrial đội khu nghỉ ngơi bên trong, cùng Narumiya Mei như thế vẻ mặt tuyển thủ còn có rất nhiều, bọn họ hung ác nhìn picture trên gò Sawamura, cảm giác kia giống như muốn đem Sawamura cho ăn tươi nuốt sống như thế. Chỉ có điều ở này ánh mắt hung ác phía dưới còn cất giấu một tia sâu sắc kiêng kỵ. Strike out. Khẩn đón lấy, Inashiro Industrial đập thứ 9 cũng bị Sawamura strike out. Toàn lực bão táp Sawamura, không phải là Inashiro Industrial hạ vị tuyến tấn công có thể đối phó đối thủ. 2 out, không người chiếm gôn hơn nữa hai người này out. Còn tất cả đều là strike out nguyên bản Inashiro Industrial, bởi vì Narumiya Mei đột nhiên phát lực giải quyết Seido cao trung trước đập thứ 3 mà cổ vũ lên này điểm nhi sĩ khí. Giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Tiên phong chốt giữa Carlos Toshiki tuyển thủ, vào lúc này Inashiro Industrial hạ vị tuyến tấn công luân xong. Đến phiên tiên phong Carlos Toshiki, người da đen nhỏ vừa đứng lên đánh kỳ khu Inashiro Industrial tuyển thủ cùng người ủng hộ lập tức sôi trào. Tính ra đây chính là Inashiro Industrial starting tuyến tấn công lần thứ 3 cùng Sawamura quyết đấu. Bọn họ quyết đấu kết quả tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đón lấy thi đấu hướng đi. Inashiro người ủng hộ đương nhiên hy vọng Carlos Toshiki có thể có biểu hiện, nào có như vậy dễ dàng. Miyuki là cái gì người? Hắn ngoại trừ là thiên tài catcher ở ngoài, đồng thời còn là một cái tính cách phi thường ác liệt người. Ý thức được Inashiro Industrial tuyển thủ đem hy vọng ký thác ở Carlos Toshiki trên người sau khi, hắn quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu dưới một cầu ma cầu. Lúc trước giải quyết Harada sau khi, Sawamura ma cầu vẫn không có lại dùng, bây giờ một lần nữa giải tỏa. Tự nhiên uy lực phi phàm, strike out, người da đen nhỏ Carlos Toshiki ngơ ngác nhìn Miyuki trong tay cái kia viên màu trắng tiểu cầu, cả người đều choáng váng. Vừa hắn rõ ràng nên đã đánh ở bóng chày lên, tại sao màu trắng bóng chày lại đột nhiên biến mất đây? Inazuru Industrio đều khu nghỉ ngơi bên trong làm Carlos Toshiki cuối cùng một gậy vung chày thất bại sau khi một luồng nhàn nhạt tuyệt vọng tràn ngập ở Inazuru Industrio khu nghỉ ngơi bên trong. Không chỉ là Harada, liền người da đen nhỏ Carlos Toshiki cũng không có cách nào bắn trúng Sawamura kỳ hoa ném bóng. Cứ như vậy, Inazuru Industrio muốn từ Sawamura trong tay ghi điểm hy vọng, chỉ sợ cũng thật sự rất xa vời. Kỳ thực đừng nói điểm, hiện ở tại bọn hắn liền hít hy vọng đều không nhìn thấy đại ma vương ném bóng, mang cho Inazuru Industrio tuyển thủ hoàn toàn mới cảm giác, một loại tên là không thể làm gì cảm giác tuyệt vọng giác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.